Tốt nhất con dê, chương 1361, về nhà mình, không cần nói tạ ơn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhìn xem Lâm Vũ ấm áp nụ cười, cảm thụ được trên môi Lâm Vũ ngón tay ấm áp, Annie tâm đột nhiên bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, hai gò má không khỏi bay lên một tia ửng đỏ, không tự chủ được khẽ gật đầu một cái. Trong lòng loại kia chất vấn cảm giác cũng trong phút chốc tan thành mây khói. Ngược lại tuôn ra một luồng to lớn tín nhiệm cảm giác. Hiện tại coi như Lâm Vũ hiện tại nói cho nàng có thể đem trên trời ngôi sao tháo xuống đưa cho nàng. Nàng cũng tin tưởng không nghi ngờ. Người đem thế giới chữa bệnh công hội nội bộ bố trí nói cho Ngưu đại ca là được rồi. Nhớ kỹ, càng cẩn thận càng tốt. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ta trở về phòng làm chút chuẩn bị. Làm chuẩn bị, cái gì chuẩn bị, Annie hiếu kỳ hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Vũ cố ý thừa nước đục thả câu. Hướng Annie nháy nháy mắt, tiếp theo tùy tiện lách mình tiến vào gian phòng của mình. Vậy ngươi có thể nhanh hơn giờ. Một hồi Abler quản gia sẽ tới tiếp chúng ta. Sau lưng Annie vội vàng hướng Lâm Vũ hô một câu. Sau đó... Lâm Vũ tại gian phòng bận rộn trọn vẹn hơn 2 giờ. Annie cũng sớm đã cùng Bách Nhân Đồ giảng thuật hết rồi thế giới chữa bệnh công hội chữa bệnh bộ kết cấu cùng cảnh giới bố trí. Trong lúc đó chạy tới thúc giục Lâm Vũ nhiều lần, Lâm Vũ đều là hồi phục để các nàng chờ một chút. Đợi đến Lâm Vũ cuối cùng đại công cáo thành, từ gian phòng sau khi đi ra, Annie hiếu kỳ thăm dò hướng Lâm Vũ trong phòng nhìn nhìn. Lần nữa hỏi dò Lâm Vũ đều chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị như thế thời gian dài. Lâm Vũ như cũ tràn ngập thâm ý hướng nàng cười một tiếng. Nói cho nàng sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Cố lộng huyền hư, Annie tức giận hướng Lâm Vũ hừ một tiếng. Tùy tiện lại không hỏi nhiều. Mang theo Lâm Vũ bọn hắn đi xuống lầu dưới. Tabler quản gia cũng sớm đã chạy tới. Vừa rồi cùng Annie gặp qua sau đó. Liên tới xuống lầu dưới, 10 phần kiên nhẫn tại khách sạn đại sảnh khô nghỉ ngơi chờ. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng Annie bọn người từ trên lầu đi xuống sau đó. Hắn lúc này mới vội vàng đứng dậy, hướng Lâm Vũ cùng Annie cung cung kính kính lên tiếng chào. Tiếp theo phân phó chính mình mấy tên thủ hạ đem Lâm Vũ bọn hắn trong tay hành lý tiếp tới. Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang trực tiếp cự tuyệt đối phương trợ giúp. Chặt chẽ mang theo trong tay mình hành lý, cho dù là sau khi lên xe, cũng là đem hành lý ôm ở trong lồng ngực của mình. Đối với bọn hắn loại này trên mũi đao liếm huyết nhân mà nói, vũ khí chính là mạng bọn họ dễ, không bao giờ cũng không thể cùng bọn hắn tách rời. Tabler ngôi biệt thự này ở vào Lạc Thị đại danh đỉnh đỉnh khu nhà giàu so Phất Lợi Sơn Trang. Nơi đây cư trú rất nhiều nổi danh người giàu có cùng quốc tế minh tinh điện ảnh. Hoàn cảnh ưu nhã tĩnh mịch, bởi vì nơi đây vị trí vùng núi, rừng cây rậm rạp, mỗi một nhà độc lập biệt thự tầm đó đều có mảng lớn thanh thúy tươi tốt cây cối cùng bụi cây làm tấm chắn thiên nhiên. Cho nên tự ẩn tính phi thường tốt, không đến mức bại lộ bọn hắn. Đây cũng là Annie lựa chọn biệt thự này nguyên nhân. Tabler biệt thự này chiếm diện tích cực lớn, có được độc lập lan xe, cửa lớn, bể bơi, tennis tràng, lâm viên cùng bảo an hệ thống, cả tòa biệt thự phân dưới mặt đất 2 tầng cùng trên mặt đất 2 tầng. Trang trí 10 phần sang trọng, tại trong màn đêm tựa như rực rỡ cung điện, trong phòng khách hết thảy cấp cao đồ dùng trong nhà cùng đồ điện cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có thật nhiều ở trong nước không gặp được trí năng ở không hệ thống. Lâm Vũ hay là lần đầu nhìn thấy như thế biệt thự sang trọng. Từ vào cửa lớn đến tiến nhập phòng khách, không ngừng hiếu kỳ trái trương có hy vọng, nhìn xem trên sàn nhà mềm mại trắng nõn chất lông thảm. Đều có chút không đành lòng đạp lên, trong lòng thầm nghĩ, chờ sau này mình nhất định cũng phải tại toàn bộ chỗ nào bán một bộ dạng này biệt thự. Không có việc gì thời điểm liền mang theo Nhan tỷ, Thanh Mi cùng mẫu thân, cha vợ cha mẹ vợ tới độ nghỉ phép, cũng hưởng thụ một chút sinh hoạt. Lúc này một bên lão quản gia đột nhiên khom người cung kính nói ra. Hà tiên sinh, ngài đối với mình nhà này chỗ ở còn hài lòng. Lâm Vũ nghe được lão quản gia lời này hơi sững sờ. Vừa cười vừa nói, nào chỉ là hài lòng, quả thực là phi thường hài lòng. Thay ta tạ ơn Abler tiên sinh thịnh tình khoản đãi. Hà tiên sinh, về nhà mình, không cần nói tạ ơn. Lão quản gia hướng Lâm Vũ ấm áp cười một tiếng. Lễ mạo nói ra, về nhà mình, Lâm Vũ không khỏi có chút buồn bực. Không hiểu hỏi, ngài đây là ý gì? Hà tiên sinh, Tabler trước sinh sự trước cùng ta đã thông báo. Hắn tại Lạc Thị cái này mấy bộ biệt thự đảm nhiệm ngài chọn lựa. Ngài chọn chúng cái kia một bộ. Hắn liền đem cái kia một bộ đưa cho ngài. Xem như một cái nho nhỏ bồi tội lễ. Để bày tỏ hắn đối với ngài áy náy. Lão quản gia cười hướng Lâm Vũ nói ra. Vừa rồi trên đường thời điểm, ta đã sai người sửa lại chủ phòng tin tức. Cho nên, từ giờ trở đi, ngài đã là nơi này chủ nhân. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi kinh ngạc há to miệng. Nhà này hào trạch giá trị tối thiểu có 1-2 cái ức. Kết quả Abler vậy mà như thế tùy tiện liền đưa cho hắn. Hơn nữa còn chẳng qua là khi làm một cái nho nhỏ bồi tội lễ. Một bên Annie cũng tương tự có chút chấn kinh, bất quá trên mặt kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua. Ngược lại đổi lại một mặt bình thản, dưới cái nhìn của nàng, chỉ bằng Abler đối với Lâm Vũ hành động, bồi một bộ hào trạch, cũng không tính nhiều, không, ta không thể nhận, Lâm Vũ lại là nhận lấy thì ngại, vội vàng hướng lão quản gia khoát tay áo. Hà tiên sinh, ngài nói với ta vô dụng. Ta chỉ là dựa theo phân phó làm việc. Lão quản gia cung kính hướng Lâm Vũ gật đầu cười một tiếng. Nói ra, mặt khác, nơi này ba người người hầu ta đã là ngài lưu lại. Ngài nếu là không thích, có thể trực tiếp xé rớt bọn hắn. Ta mấy ngày nay sẽ ở tại lầu một thang lầu chỗ ngoặt phòng ngủ. Ngài có gì cần, có thể phân phó ta. Chấm, hà, người liền thu cất đi. Bất quá một bộ biệt thự mà thôi. Annie hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Dạng này về sau ngươi tới Lạc Thị. Cũng dễ dàng một chút. Lâm Vũ không có trả lời. Cười khổ lắc đầu. Tính toán đợi nhìn thấy Abler thời điểm. Lại làm mặt trả lại cho Abler. Sau đó lão quản gia tùy tiện cho Lâm Vũ bọn người phân phối gian phòng. Bách nhân đồ cùng Khuê Mộc Lang ở tại dưới lầu. Mà Lâm Vũ cùng Annie là phân biệt vào ở lầu 2 lớn nhất 2 gian phòng ngủ. Mặc dù lúc này đêm đã khuya, ở trên máy bay cũng không có nghỉ ngơi tốt, thế nhưng Lâm Vũ không có chút nào cảm giác khốn, ngồi dưới lầu phòng khách trên ghế salon, một bên cùng Annie trò chuyện, một bên chờ đợi Abler tin tức, mặc dù hắn cho là Abler tuyệt đối không cách nào đem Sarana tiếp đi ra. Thế nhưng hắn như cũ hy vọng có kỳ tích phát sinh. Nếu như Abler thuận lợi đem Sarana tiếp ra, đem tiết kiệm đại lượng thời gian. Hà tiên sinh, Abler tiên sinh điện thoại. Lúc này lão quản gia thần sắc vội vàng bưng lấy điện thoại hướng phía Lâm Vũ cùng Annie đi tới. Đưa trong tay điện thoại đưa cho Lâm Vũ. Bởi vì Abler lo lắng trực tiếp cho Lâm Vũ cùng Annie gọi điện thoại. Dẫn đến bí mật tiết lộ. Cho nên hắn tùy tiện gọi cho chính mình lão quản gia. Lâm Vũ nghiêm sắc mặt, vội vàng đưa tay đem lão quản gia trong tay điện thoại nhận lấy. Không kịp chờ đợi hướng đầu bên kia điện thoại hỏi, Tabler tiên sinh, tình huống thế nào, thành công không, cách chương.